Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, suy đoán. Từ xa ngoài ô Iceberg tòa thành đến Fuyuki City khu, liền xem như lái xe cũng phải tốn bên trên thời gian một tiếng. Nhưng là, khi ý thức được chuyện quá khẩn cấp, Levi chân chính vung ra chân bắt đầu đi đường thời điểm. Tosaka Aoi lúc này mới ý thức được, trước đó cái kia mỗi ngày từ nàng trước cửa đi qua thiếu nữ đến tột cùng đã thành trưởng thành đến trình độ gì, nhanh như điện chớp bình thường tốc độ, chạy tại cái này trong màn đêm mịt mờ, bên tai chỉ có gió đang gào thét âm thanh, cùng hai người tiếng hít thở, cảm nhận được nguy hiểm Tosaka Aoi vô ý thức ôm chặt lấy Levi bả vai. Lại hướng lên dựa vào dưới, đây là một loại 10 phần xa lạ cảm giác an toàn. Lạ lẫm đến Tosaka Aoi đã có hơn 20 năm không có trải nghiệm qua. Đều đã hoàn toàn quên lãng, đó còn là tại nàng lúc nhỏ, bị phụ thân nàng cõng lúc cảm giác an toàn. Chỉ bất quá, hiện tại Tosaka Aoi cuối cùng không phải lúc nhỏ nàng. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Tosaka Aoi trong lòng dâng lên một tia dị dạng cảm xúc. Bất quá, vừa nghĩ tới cái kia mất tích Tosaka Jin, Tosaka Aoi trong lòng cái này một tia dị dạng liền biến mất vô ảnh vô tung. Dưới mắt, việc cấp bách là tìm tới Tosaka Jin, về phần sự tình khác, đều có thể hướng bên cạnh thả một chút, mà trùng hợp chính là, Levi cũng là nghĩ như vậy. Sakura, phía trước ngọn núi này, trực tiếp lật qua a. Tốt, xuất hiện tại Levi trước mặt là một tòa cao cao ngọn núi. Núi đối diện liền là phồn hoa Fuyuki City khu, nếu như trực tiếp từ đỉnh núi đi thẳng tắp vượt qua đi qua, chí ít có thể tiết kiệm 20 phút thời gian. Đối với Sakura tới nói, mặc dù nàng chưa hề khiêu chiến qua dạng này vận động, bất quá cơ sở tố chất còn tại đó, vẫn là không có cái gì vấn đề quá lớn. Nhưng mà, đối với Tosaka Aoi tới nói, vượt qua ngọn núi quá trình cũng không phải là tươi đẹp như vậy. Ngô, lúc lên lúc xuống điên bà, để Tosaka Aoi thể nghiệm một thanh ngồi tàu lượn siêu tốc cảm giác. Nhất là cái kia trong thời gian ngắn dừng cùng nhanh chóng cất bước. Không có chỉ trong chốc lát, liền đem Tosaka Aoi cứ vậy mà làm cái thất điên bát đảo. Choáng đầu hoa mắt Tosaka Aoi, cũng không tiếp tục chú ý nhiều như vậy, tựa như là một bãi bùn nhão bình thường, hoàn toàn ngồi phịch ở Levi trên thân. Cũng may mắn Levi tố chất thân thể đủ tốt, có thể gánh chịu cái kia đột nhiên đã mất đi khí lực. Biến chết chìm chết trầm Tosaka Aoi, lúc này mới không có ở trèo đèo lội suối con đường bên trong lật xe. Bất quá coi như thế, khi Levi cùng Sakura từ trên núi xuống tới, đi vào Fuyuki nội thành thời điểm, kềm nén không được nữa nội tâm bốc lên Tosaka Aoi trực tiếp ôm lấy một cây đại thụ. Hoa hoa thẳng nôn. Thẳng đem buổi tối hôm nay ăn đồ vật tất cả đều phun ra, mới xem như thoáng dễ chịu một chút. Mụ mụ, đến xúc miệng. Sakura từ máy bán hàng tự động nơi đó mượn tới một bình nước, để Tosaka Aoi có cơ hội có thể thoáng sửa sang lại một cái nàng cái kia bộ dáng chật vật. Trước, đi trước ngươi nhà bà ngoại, không kịp tiến hành bất luận cái gì nghỉ ngơi. Giờ này khắc này, đối Tosaka Jin lo lắng đã trở thành chèo chống Tosaka Aoi hành động duy nhất động lực. Nàng nhất định phải tìm tới Tosaka Jin. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. 10 phút sau, thiền thành nhà, không kịp đáng thương cái kia một thân chật vật Tosaka Aoi. Hai vị lão nhân đem Tosaka Jin mất tích sự tình đại khái nói một lần. Nàng là ở buổi tối tan học lúc mất tích, cùng nàng đi ra tới cùng cô còn có thấy được nàng. Điểm này cũng đã nhận được trường học lão sư khẳng định, cái này chí ít có thể nói rõ. tại xế chiều tan học trước đó, Tosaka Jin là ở vào một loại tuyệt đối an toàn trạng thái. Kết quả như vậy, có thể lệnh Tosaka Aoi hơi thoáng an tâm một chút, bởi vì dựa theo mất tích định luật, mất tích thời gian càng dài, gặp nạn xác suất cũng lại càng lớn, mà bây giờ mới bất quá 11 giờ đêm dáng vẻ. Khoảng cách Tosaka Jin mất tích thời gian, tối đa mới bất quá 5 tiếng. Chúng ta lúc mới bắt đầu nhất, còn tưởng rằng cái đứa bé kia là ham chơi. Về sau hai chúng ta đem cả con đường cũng tìm khắp cả, đều không có tìm được cái đứa bé kia thân ảnh. Lúc này mới ý thức được có thể là xảy ra vấn đề. Hai vị trên mặt của lão nhân cũng là tràn đầy lo nghĩ. Tosaka Aoi là bọn hắn duy nhất hài tử. Bởi vậy, thiền thành một nhà ma thuật huyết thống đến bọn hắn thế hệ này liền xem như triệt để xuống dốc. Mà cũng chính vì vậy, bọn hắn đối tràn đầy ma thuật thiên phú hai cái ngoại tôn nữ là phá lệ yêu thích. Nhất là tại Sakura bị nhận làm con thừa tự đến ma tô nhà, sau đó lại bị mất mạng tại hỏa hoạn về sau. Hai vị lão nhân tại bi thống sau khi, càng là đem mình tất cả yêu mến đều tập trung vào Tosaka Jin trên người một người. Nếu như Tosaka Jin lại xảy ra chuyện gì, đừng nói là hướng Tosaka nhà, bọn hắn đều không cách nào hướng thiền thành nhà lịch đại tổ tiên bàn giao. Mà Levin lông mày lại là nhíu một cái. Tất cả đường đi đều tìm khắp cả. Đúng vậy, chúng ta còn có đồn công an cảnh sát, đem toàn bộ nội thành đường đi tất cả đều tìm khắp cả. Thiền thành nhà mặc dù xuống dốc, nhưng tóm lại cũng coi là một cái thế gia. Chí ít là Fuyuki City cũng có thể được cho địa đầu xa. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tại không vi phạm luật pháp điều kiện tiên quyết, mời cảnh sát hỗ trợ cái gì, thiền thành nhà cũng là có thể làm được. Thậm chí, đừng nói là cảnh sát, liền xem như lưu manh cặn bã nhóm, thiền thành nhà cũng có phương pháp. Fuki City lớn nhất xã hội đen tổ chức dây leo thôn tổ bên trên nhâm đương gia. Cũng chính là cái này một nhâm đương gia phụ thân, cùng vợ chồng bọn họ là chính 800 đồng học quan hệ. Năm đó dây leo thôn tổ tổ trưởng kế nhiệm nghi thức thời điểm, thu vào thiệp mời bọn hắn còn đưa lên không ít lễ vật ấy nhỉ. Mà cái này cũng là kinh khủng nhất một điểm, cảnh sát lưu manh đồng thời xuất động, vậy mà còn tìm không thấy một cái năm thứ hai học sinh tiểu học tung tích. Cái kia cũng chỉ còn lại có hai loại khả năng, ngoặc kép, hoặc là có người đem nàng giấu đi, giấu đến một cái tuyệt đối địa phương bí ẩn, hoặc là bởi vì lo lắng Tosaka Aoi tinh thần vấn đề, Levi cũng không có đem cái này loại thứ hai nhưng có thể nói ra đến. Nhưng mà, hiện tại Tosaka Aoi lại có chút tỉnh táo, tạm thời mặc kệ cái nào loại thứ hai khả năng. Phụ thân đại nhân, Fuyuki City bên trong, còn có cái gì tuyệt đối địa phương bí ẩn à? Tosaka Aoi phụ thân yên lặng lắc đầu. Hắc bạch hai đạo đồng thời hành động. Toàn bộ Fuyuki City liền thành một cái trong suốt pha lê hộp. Cho dù là ẩn thân tại trong cống thoát nước, những cái kia cống thoát nước, những con chuột đều có thể đem Tosaka Jin tìm ra. Nhưng là Levi lại nghĩ đến một khả năng khác, nếu như là tuyệt đối ẩn nấp, có một nơi, vẫn là có thể làm được, hoặc là, phải nói là tại một người bên người, có được X cấp bậc khí tức gián đoạn kẻ ám sát. Chỉ cần bọn hắn muốn ẩn tàng thân hình, liền tuyệt sẽ không có người phát hiện bọn hắn, nhưng là vấn đề ở chỗ, cái kia tinh thần phân liệt kẻ ám sát tìm Tosaka Jin làm gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.